Chương 224, Tinh Hồng Ngạc Quy. Chương 224, liên tục 5 ngày chạy như điên, khoảng cách địa ngục tế đàn khí tức càng ngày càng rõ ràng. Gần xô nhẹ nhàng đá một xuống địa ngục cầu, con này thảo phạt đẳng cấp LV7 đích thực địa ngục sinh mệnh đàng hoàng quỳ dạp trên mặt đất, 5 ngày chạy như điên đối với chó địa ngục không coi vào đâu, thế nhưng đối với 5 hận tở thủ hạ dị đờ địa ngục giác mã mà nói đã đến cực hạn. Từ hiện tại bắt đầu thay đổi xưng hô. Gần số ngồi tê đít phong hóa trên tảng đá chân thành nói. Năm chức nghiệp hận tờ dồn dập gật đầu, đương nhiên bọn họ bây giờ là năm không có tên hạ đẳng ma quỷ phó tử, ở nơi này phương đỉ hệ nờ địa ngục ý chí nhưng là keo kiệt rất nhiều, không giống vực sâu từng cái ác ma sanh ra được thì có tên thật, tại địa ngục chỉ có quý tộc mới được địa ngục ý chí ban thưởng tên thật. Liên tịch quyền báo cát, gần số đoàn người mở ra bối nang lấy ra một ít thú nhục. Mặc dù bọn họ có thể nhịn được không ăn uống, ma quỷ khôi lỗi còn cần nhất định thức ăn nước uống tới bổ sung thân thể tiêu hao. Trong địa ngục trừ phi là địa ngục tế đàn phụ cận, địa ngục tử vong chi lực mới có thể bị tế đàn hấp thu mở một mảnh sinh mệnh thịnh vượng thổ địa, trừ những thứ này ra tại giã ngoại thủy trung tràn đầy nham tương, mưa axit, cuồng phong, cát bụi, ao đầm cùng hỗn loạn trọng lực đợi một chút sinh mệnh cấm khu. Cũng là bởi vì là sinh mệnh cấm khu. Cho nên một đường đi tới hầu như nhìn không thấy địa ngục sinh vật. Chỉ có hàng năm tháng 11 số 13, từ địa ngục tế đàn mở ra quý tộc hân tức thí luyện bắt đầu, thẳng đến năm sau 2 tháng, địa ngục ý chí mới có thể đánh xuống mấy tháng sinh mệnh mùa mưa, chôn giấu dưới đất mỗi bên trồng trọt giống tử cùng căn tu dồn dập dưới đất chui lên kết xuất thật mệt mỏi quả thực. Trốn ở chỗ tối các loại địa ngục sinh mệnh, sẽ rời đi xào huyệt cướp đoạt đầy đủ thức ăn, sau đó ẩn núp chờ đợi một năm mùa mưa. Bí ngân phòng điều khiển, gần sổ tản mất trong tay quy giáp hài lòng gật đầu. Thuyền trạch cái này địa phương dừng lại, cũng là bởi vì huyền minh bói toán tìm được rồi hắn nhớ cần tìm được đồ đạc, đưa cho xã đỉ tử tức lễ vật chẳng mấy chốc sẽ chính mình đưa tới cửa, mang theo món lễ vật này tham gia hân tức thí luyện, không chỉ có sẽ không nhận làm khó dễ tăng phiền phước, ngược lại có thể cực đại tăng hảo cảm. Ngoại trừ cự thuẫn thì còn ai ra quá địa ngục gần số hỏi. Ta hồng chu cùng tinh bạo dồn dập lên tiếng. Phu cận đây có một cái tinh hồng ngạc quy thường lui tới vết tích, cho ta hoàn hảo không hao tổn đưa nó dẫn ra. Gần sổ ra lệnh. Nếu đã tới địa ngục vị diện, bọn họ liền tất nhiên biết cái này thế giới các loại giống tư liệu. Cự thuẫn, hồng trù cùng tinh bạo nghe vậy nhất tề sững sờ, nhất là cự thuẫn, ngay cả hắn đều không có phát hiện chung quanh đây có địa ngục sinh mệnh qua lại vết tích. Đội trưởng thượng quan nguyên dĩ nhiên một mực chắc chắn phụ cận gặp phải tinh hồng ngạc quy. Tinh hồng ngạc quy chỉ là một loại thảo phạt đẳng cấp LV8 cấp tinh anh địa ngục sinh vật. Thế nhưng loại này địa ngục sinh vật giá trị lại cao vô cùng ngang. Tinh hồng ngạc quy quy giáp nội bộ khảm nạm có số lượng không đợi ngạc châu, căn cứ số lượng nhiều thiếu giá trị tăng lên, chỉ cần đem huyết nhục cùng thực vật đặt ở bên trong quy giáp, là có thể ở trong thời gian ngắn rút đi hơi nước hình thành nước trong. Căn cứ huyết nhục cùng thực vật chủ loại, còn có thể rút đi trong đó bất đồng thành phần dinh dưỡng. Cuối cùng được đến nước trong. Sở hữu cực kỳ phong phú dinh dưỡng cùng năng lượng, tại địa ngục bên trong có thể nói từng cái quý tộc đều hết sức khao khát bảo vật, phiền toái duy nhất là tinh hồng ngạc quy trời sinh sở hữu siêu cường ẩn nút năng lực, không phải thanh đồng cũng rất khó phát hiện dấu tinh hồng ngạc quy. Nếu thật là thanh đồng địa ngục quý tộc, làm sao có thể đẩy thế giới tìm kiếm bắt giết tinh hồng ngạc quy? Các loại nguyên nhân đưa tới tinh hồng ngạc quy quy giáp giá trị cực cao, bọn họ vừa nghĩ cũng biết đội trưởng dự định là cái gì. Chỉ cần bắt được con này tinh hồng ngạc quy hiến cho mở ra thực tập xạ đi từ tước, bọn họ một lần này độ khó của nhiệm vụ liền thẳng tắp thấp xuống phân nửa. Từ linh pháp sư cho cốt trước người hạ xuống một cái ma pháp trận, từng loạt lớn chừng bàn tay thằn lằn khô lâu xếp hàng đi tới. Những thứ này thằn lằn khô lâu tốc độ rất nhanh, thậm chí còn có thể đào lỗ độn thổ, đồng thời duy nhất thao túng số lượng rất nhiều, chỉ cần ở phương viên hơn vài chục dặm vây bao vây một vòng. Bọn họ có thể ở chỗ này yên tâm động thủ bắt tinh hồng ngạc quy không cần lo lắng bị người phát hiện. Bố trí xong. Cho cốt ý bảo no ý gần sổ mấy người thu hồi ma quỷ khôi lỗi cùng tọa kỵ, từng cái ra chỉ ẩn tàng khí hơi thở pháp thuật đi hướng phía trước ao đầm. Xuất hiện ao đầm, cũng đã đến gần xạ đỉ tử tức lãnh địa, bằng không không có nhiều hơn nguồn nước hình thành ao đầm. Gần sổ một tay đặt tại ao đầm mặt ngoài, bằng vào khống thủy thần thông cảm giác trong ao đầm mỗi một sợi biến hóa. Còn như cự thuẫn ba người, ở một bên bố trí bắt tinh hồng ngạc quy ma pháp bây dập. Sau 20 phút, ao đầm ranh giới vằn nước sản sinh một tia mấy không thể tra chấn động bị gần sổ bắt được. Tinh hồng ngạc quy, trời sinh liền sở hữu thủy độn cùng độn thổ năng lực, hơn nữa loại này năng lực tương đương với vĩnh cửu cố hóa thời gian kéo dài vô hạn. Khi chúng nó ở trong ao đầm ghé qua thời điểm, trừ phi là thanh đồng cường giả trực tiếp đem mấy ngàn thước đường kính đại địa trực tiếp nhấc lên mới có thể bắt đến. Cũng chính là khống thủy thần thông phối hợp huyền minh bói toán, gần sổ khả năng khẳng định mới vừa ba động là tinh hồng ngạc quy xuất hiện. Đầu ngón tay nước ra, từng giọt rửa sạch pháp lực phóng xạ mỉ rủ tạ mà máu rơi vào ao đầm, đại khái giọt mười mấy giọt, gần sổ bắt đầu một đường lui lại thẳng đến dâm ở ma pháp trong cạm bẫy. Lấy ra một cái ngọc chất chén nhỏ múc tràn đầy một chén mì rủ tạ mà máu. Vết thương tiêu thất, gần sổ ý bảo mấy người trốn ở một khối dung nham thạch hậu mặt. Bầu trời còn lại vị diện nham tương hải, mỗi một lần đại quy mô bạo phát thời điểm, luôn sẽ có một ít nham tương xuyên qua không gian chiếu xuống hạ tầng địa ngục thế giới. Tại loại này tình huống bên dưới khắp nơi đều là dung nham thạch địa hình ngược lại cung cấp ẩn nút địa phương. Đội trưởng, tinh hồng ngạc quy sẽ không mắc lửa. Cự Thuẫn nhịn không được lên tiếng nói. Ta biết gần sổ gật đầu nói, cho nên mấy người các ngươi muốn từ tứ diện đánh bọc tới. Cự Thuẫn còn muốn cãi lại, gần sổ làm một cái nhỏ giọng thủ thế lắc đầu không nói. Từng cái bọt khí mọc lên, một con hai thước cao thấp, hồng sắc dài cá sấu đầu lâu, lưng vỏ rùa đỏ như máu phảng phất ngọc thạch một dạng tinh hồng ngạc quy trồi lên ao đầm. Trong miệng một dòng nước cụ rù mạ kỳ sụp đổ đã đem trong ao đầm mì rù tả mà máu rút đi hấp thu. Tinh hồng ngạc quy nhìn chằm chằm trên bờ ngọc chất chén nhỏ, đồng bên trong hiện lên một tia giả dối trốn vào trong đất. Gần sổ khoe miệng lộ ra vẻ tươi cười, hắn kế hoạch thành công, con này tinh hồng ngạc quy trí ít sở hữu nhân loại 10 tuổi trí tuệ, dài hai thước ít nhất cũng sống 1.000 năm. Thời gian lâu như vậy con này tinh hồng ngạc quy tất nhiên có cực kỳ phong phú sinh tồn kinh nghiệm. Ba cái ma pháp bấy dập, liền một cái đạt được ngũ giai cũng không có, toàn bộ đều là đóng băng bấy dập. Loại này bấy dập, đối với tinh hồng ngạc quy sức uy hiếp rất thấp, nhưng đây đã là tốt nhất bấy dập, thay đổi những thứ khác từ giai ma pháp bấy dập còn không bằng cái này thực dụng, vì vậy tinh hồng ngạc quy nhất định sẽ phi thường lớn mật vọt thẳng vào bấy dập. Huyền minh luyện thể thuật ngưng tụ mị rủ tạ mà máu, đối với cái này còn tinh hồng ngạc quy tuyệt đối có siêu cường lực hấp dẫn. Gần sổ phất tay ý bảo, nam chức nghiệp hờn tờ bắt đầu hành động. Cự Thuẫn mặt bên đường vòng ngăn lại đến phía sau. Hồng Chu ở lại tại chỗ, tinh bảo ẩn nút về sau chính diện ám sát, cho cốt cùng U Linh tả hữu bao sao phòng bị tinh hồng ngạc quy chạy trốn, còn như gần sổ chính mình một cái bóng ma chuyển hóa chìm xuống đất.